Chương 14. Chuyện cũ hai vua mất ngôi. Dẫn. Tôi còn nhớ có một ông quan thời đàn cựu, nhờ sống dai nên còn có 7 đứa và đã phò 3 triều vua, 4 triều chúa, nên làm thi hạ câu đầu là 3 vua 4 chúa 7 thằng con. Tôi không làm quan cũng không nói sâu xa, chỉ sống tại Sài Gòn và ở lẩn quẩn dưới gốc cây đa to ngang Dinh Gia Long ngày nay, nhưng đã thấy phế hơn mấy lớp. Hữu đi diệm đi. Lúc ấy có một câu đồng dao do một bà đầm thuật. Hữu bể có nghĩa là hữu, việm tan là diệm, mần ăn mới khá. Nhưng sau khi hữu bể đi, việm tan tức là diệm, diệm chết, cuộc làm ăn của dân chúng miền Nam coi có mồi còn vất vả hơn buổi xưa. Kể về vua Cận Kim trong buổi sống thừa, tôi thấy đủ mặt. Ông Lưu Vong trở về ngang tàn hóng hách là ông Thành Thái, ông im liềm chờ chết là ông Khải Định. Còn hai ông vua nhỏ kế vị thảy còn sống và lịch sử chưa có chấm dứt, tôi sẽ nói sau. Ông thứ nhất khi vào Sài Gòn là đã mất quyền vương vị, đó là ông Thành Thái Bủ Lân. Ông là bóng vang một thời của Sài Gòn còn quê, chưa có đèn điện, chưa có nhà chọc trời. Ông rực đánh sơn đá như đập chó điên, thét rồi tay chịu không nổi, dời ông ra Vũng Tàu rồi đầy ông ra Viễn Đảo, rồi nhon ngày 13 tháng 5 năm 1916. Thoạt đi một thời gian sau, sau trận đệ nhị thế chiến, ông ta trở về trên 70 tuổi, chỉ còn biết làm thơ và chửi bướng, dân Sài Gòn thờ ơ, nhắc về ông nhiều huyền thoại. Tôi lúc ấy là dại dột, nghe lời một bạn khuyên tôi không nên lại gần ông, vì gần ông xui xẻo lắm, không chết cũng rủi ro cháy nhà mất chất hay bị tàn mạt. Tôi vẫn biết con người chỉ chết có một lần, và tôi đã thôi, quan còn gì mà sợ mất chất. Không nhà thì sợ gì bị cháy, và nếu có đi sớm lại càng hay. Còn tàn mạt thì khi bỏ xứ bỏ nhà chạy lên đây, chẳng tàn mạt là cái gì nữa. Sở dĩ tôi không gặp ông là tại tôi quá vất vả chạy gạo không đủ ăn, lấy thì giờ đâu mà đi ý kiến một ông vua phế đế. Bỗng nghe tin ông mất tại Sài Gòn ngày 20 tháng 3 năm 1954, quan tài trở về chôn ở Huế thì đã muộn. Còn gì thấy mặt Long nha, tôi xin ghi lại những gì đã nghe. Một tin cho rằng khi vô đây, ông có đem theo nhiều trân ngoạn và đã cho chát những bà xung quanh như cô Ba Ngoạn, chủ gánh hát bội, bà Tám Đội, chủ một gánh hát bội khác. Sau tôi hỏi thăm lại thì những của ấy cũng không đáng gì là báo, và đã quy tụ về nhà một bà sưu tập danh tiếng là bà Đốc Phủ Hà Minh Phải. Một tin nữa đồn rằng khi ông viếng lăng Tả Quân trong Gia Định, ông có nói: "Nó lạy ta, chứ ta không có lạy nó." Đó là ông còn nhớ cái cảnh vua tôi, và cũng là nói gượng. Lạy lục lễ bái không đáng kể, danh còn tồn tại với thời gian mới đáng kể hơn. Nhưng có phải ông đã thốt ra lời nói gàn kia không? Việc chưa chắc không nên vội phê bình. Một tin đồn cũng vô căn cứ hay là bịa đặt, rằng là có một phu xe kéo ngày nọ gặp tại trận phế đế đàn vạch cù đái ở bên lề. Anh phu lật đật tìm bọn huyện đề, đưa một số tiền, anh biên cho tôi đánh một con rồng. Quá, đề sổ ra con rồng, anh trúng lớn. Hỏi nguyên do, anh nói: "Thấy đầu rồng hay đầu con đó thì cũng mấy thứ." Tôi nghe mà đâm sợ. Cho những sự nghiệp xây trên huyền hoặc dị đoan. Một tin nữa cũng cần phải điều tra lại. Đồn rằng lúc ông trở về ở ẩn cư tại đất Ô Cấp Vũng Tàu, lối sau năm Đảo Chánh năm 1945 và trước năm 1954, ông diệm về. Thuở ấy tại Cấp có một tên cai mã tà dựa hơi tay rất là hóng hách, húng hiếp đồng bào như cơm bữa. việc đến tai ông Quở, nó chết có ngày. Quở chưa được bao lâu, quả một sáng nọ thấy thi thể tên cai nằm sống sượt, trên đầu có mấy lỗ đạn bị rỉ máu. Không cần biết lời vua linh ứng, chỉ nên hiểu gieo gió gặt bão, ác lai ác báo, ở chẳng ai thương thì bị đoản mạng đáng kiếp, nó chết có ngày. Câu nói giống như là một ông thầy bói rất là rộng. Cái chết thì không ai tránh khỏi, duy sớm hay muộn, đáng tiếc hay đáng khinh. Nhưng cũng vì là cái chết bất đắc kỳ tử này mà ông bạn nọ khuyên tôi phải lánh mặt ông ta, vì quên rằng nếu không làm gì lỗi thì sẽ là tự nhìn nhận mình không trong sạch. Có một bài thơ sau đây tôi chép lúc còn học trường Sắc Sơ Lúc, không rõ của ông làm hay của người thế gian gán cho ông để cho nó thêm oai, cũng xin chép làm dấu tích. Thơ Đức Thành Thái ngự du Sài Gòn khi tàu cập bến. Tiếng xa nghe lội tiếng đồn loan, tàu ghé gieo neo rỗn rỗn ra, trẻ lật rật mang xương vũ trụ, già bôn chôn quẩy gánh gian sang. Rần rần lên xuống đô vương bá, nườm nượp đi về lũ hổ mang. Còn đó nhộn nhàng dân sáu tỉnh, lui rồi sóng lặng cõi bờ an. Bài thơ không chỉ là đặc sắc thêm lộ liễu quá, không lý của ông. Một ông vua thứ hai tôi được mắt thấy đó là ông Khải Định. Ông này băng hà tại Huế ngày 6 tháng 11 năm 1925. Trước đồ ông có vào Sài Gòn để xuống tàu qua mặt sai, vì lúc ấy muốn qua Pháp phải dùng đường biển, tàu chạy từ 24 đến 28 ngày mới đến nơi. Tuy tàu tốc hành hay tàu chở chuyên hàng hóa, gọi là tàu chở gạo, đất Nam Kỳ lúc đó người Tây có quan niệm là nhượng địa đã cắt đứt cho Pháp. Việc ông đặt chân lên Sài Gòn là việc quá cấp bách cho kịp chuyến tàu sang Pháp. Cho chuyến về, ông sang tàu ngoài cấp rồi dùng đường biển ra luôn Đà Nẵng. Ý người Pháp không muốn cho dân Nam nắm núi ông vua này, e động lòng nhớ quê cha đất tổ mà vùng dậy sanh dị tâm. Khi tôi đứng dưới gốc đa ngang cửa lớn Dinh Gia Long ngày nay, bữa ông đón chào ra mắt thống đốc Nam Kỳ, tôi không dè đã mục kích một buổi ý kiến lịch sử. Khi chiếc xe hơi mui trần hiệu Delager 6 máy mang hiệu C20 là xe sang nhất của phó soái Nam Kỳ thời ấy chở ông đến trước đại môn, xe vừa ngừng thì nhạc nghi lễ trỗi giọng bản quốc thiều Pháp, La Mặt Sai sổ trước, rồi bản quốc thiều triều đình Huế tấu sau. Kế đó một bác tài xế phụ mặc sức phục tùng kính cẩn xuống mở cửa xe. Tôi thấy bước xuống một ông trạc tứ tuần, bước chậm rãi khoan thai. Tôi vừa vội khen tướng rồng, chợt tôi nhìn cách ăn mặc tiếng khen tắt ngủm. Ông đầu đội nón lông kết ngù bằng vàng thiệt, áo thiêu rồng cũng màu vàng, bó sát cái vóc rồng ốm nhôm, quần kiểu quần tay trắng bó gọn trong đôi hia gớt da đen, cao tới gối, lưng nịch ngọc đái và đeo gươm cán vàng có nạm kim cương. Trên ngự bào lóng lánh chói chói rất nhiều hạt kim cương cỡ 5-6 ly. Ông đứng vịnh cán gươm, một tay đưa lên trán chào theo kiểu nhà binh, 10 ngón tay trừ 2 ngón cái đã đeo hết 8 ngón chiếc cà rá nhận hột xoàn thật là lớn. Ông người dong dãy dễ coi, muốn khen là bô, duy gương mặt nếu gọi đó là long nhan, tại sao lại một màu với cái áo và cái gương vàng khè, thấy mà dễ sợ. Mũi cao mắt sáng, bao nhiêu thông minh của dòng Nguyễn Phước đều đổ dồn vào cặp nhãn này. Một ông muốn tỏ mình chuộng võ lực, muốn làm colonel, nhưng chỉ có hình thù một ông quan mã tà, choàng ngự bào. Mặt khác ông muốn khoe sự giàu sang, phú hữu tứ hải, nhưng xoàng và vàng chỉ làm cho ông một người giống như bán nam bán nữ, hàm nữ trang và diện như con đàn bà bóng. Về chiều, ông hết còn gì gọi là thiên tử, và lúc ấy tôi chỉ là một con bệnh cầu mong gặp phước chủ mai thầy sang Pháp kỳ đó trong gặp biển thước qua đà cứu khỏi bệnh nan y, trồng cốt tủy. Nhưng ông chỉ làm trò cười cho dân Ba Ri sẵn tính kiêu ngạo. Nghe nói đốc lý thành phố dân sổ vàng xin chữ ký, ông cầm bút đứng trên một khắc đồng hồ nghĩ ngợi, xào rốt vỏn vẹn ký hai chữ tên của vua. Cái gì của vua cũng đều hòa hoãn. Mấy con đầm nịnh ông lại gần dân hoa toàn hót. Ông ngắt hộp xoàn trôn áo để đáp lễ. Cho như vậy thật là phí phạm mà không biết cách ban ân. Hèn chi cụ Phan Châu Trinh chê ông mà không ai bào chữa được. Bữa đó tôi núp ở góc đa xem ông, có mấy chú tay chà và sầm xì. Vua nước Nam như vậy hay sao? Tôi không biết là lời khen hay là lời chê. Mong ngài ông ngự giá hồi loan, ông đem về một tin mừng nào đó cho nước nhà. Bất ngờ tàu ông chạy ra Đà Nẵng, rồi ông lên bộ trực chỉ Huế đô. Dân Sài Gòn không còn thấy mặt ông lần nữa. Nãy giờ tôi nói dòng dài mà chưa đề cập đến chuyện cũ hai vua mất ngôi. Và việc còn mới quá tôi xin tạm giấu tên để khỏi bị đụng chạm. Người Pháp khi lập đô hộ đã biệt đãi hai nước khác nhau, bên trọng bên khinh gần thấy rõ. Với nước này tạm gọi là Tần Quốc, họ không trả lương và đầu độc mỗi tháng bằng 10 kg thuốc phiện, chia trong giới hoàng thân, muốn hút thì ghiền gặp, hay không thì cũng mặc. Không hút thì bán chát lấy lãi để nuôi sống. Đó là việc riêng trong hoàng tộc, họ không cần biết đến. Một nguồn qua lợi khác nữa là người trong dòng họ vua được phép chứa bài lấy liền hồ, đem tay bài ra sát phạt trong hoàng cung thì không bị bắt bớ đầu độc bằng thuốc phiện và bằng cuộc vui đổ bát khỏi xuất ngân quỷ. Còn mưu nào mà ác độc hơn? Khi ông vua bù nhìn quá già phải nghĩ đến việc kế vị, họ cũng tìm ra một kế thâm thúy. Ông vua đã trên 60-70 tuổi, có một phò mã đã gần ngũ tuần, bà công chúa vợ phò mã vả lại là thân thích hàng con bác con chú, hoặc giả con cô con cậu, việc thì không rõ lắm. Nước này theo chế độ mẫu hệ và bà con được lấy nhau là sự thừa. Việc càng tốt vì gia tài khỏi bị người ngoài tộc vào chi chác. Phò mã và công chúa có một người con trai tạm gọi là thái tử. Để luyện cho thái tử hay thế tử đủ tài để nối nghiệp làm vua, thay vì cho sang Pháp, họ gửi vào trong Sài Gòn cho học trường sắc sơ lúc và lựa một viên bảo chứng để phụng sự lo lắng mọi sự cần dùng của thái tử, là một cận thần thân tín, một sen đầm hiến bình của Pháp, tôn lên chức đại diện hoàng gia và có phận sự làm quản lý coi sóc một biệt thự ở bên hông trường, làm nơi trú ngụ cho thái tử những ngày chủ nhật và nghỉ lễ, có chỗ ra chơi ngôi biệt thự này ở đường Lê Quý Đôn. Thái tử là người dễ tánh, không cần tị hiềm và chỉ lo ăn học. Lúc ấy thái tử cũng chưa biết mình sau này cầm quyền sinh sát một tay và cầm vận mạng đất nước. Bắt tài địch thể với nhiều quốc gia trọng đại khác, thái tử thì rất giản dị và sau này khi lên ngôi thế cho vua ông, có lần đã đòi xuống Sài Gòn để dự lễ đám tân hôn của một người bạn đồng song người Việt. Đủ biết thái tử bụng dạ dễ dãi và bình dân như thế nào. Cái then chốt của câu chuyện này là ngày 19 tháng 11 năm 1942, tôi chứng kiến Đức Bảo Đại và bà Nam Phương Hoàng hậu ngự du Sài Gòn. Phải biết tình hình trong xứ lúc này gay cấn lắm. Thái tử đã nghỉ học và tôi không nhớ rõ vì tiên đế băng hà hay vì lẽ bọn quân Việt lùng lâm le đem mộng Đại Đông Á quyết xây trên bán đảo Đông Dương. Nên thái tử phải về nước, bỏ dở việc sách đèn. Cùng ruột lúc, đề đốc De Cu thủ vai tuồng đi dây cho gánh xiết Pháp của thống chế Bê Tan, một mặt lo ru ngủ các thần dân miên Lào Việt, một mặt lo đối địch với đạo binh hùng sói viễn chinh Nhật. Nay thì đòi trưng thu thóc lúa, mai lâm le cướp chánh quyền. Để đánh lạc hướng dư luận trong xứ, Ban đầu, Đề Đốc nghĩ ra một kế và ân cần mời Thái tử trở lại Sài Gòn. Phen này không phải là một học trò trường trung học sát sơ lớp tầm thường, nhưng nghiễm nhiên là một tiểu quân vương của một nước bạn hết sức trung thành cùng mẫu quốc. Có tiền hô hậu tống, quả nhiên Đề Đốc thành công mỹ mãn, vì Thái tử chưa có đổi tánh, vẫn lịch sự và đối đãi với nước thầy hết sức nhã nhặn và khiêm tốn. Bữa rước Thái tử lại dinh thống đốc dự yến, Thái tử xuống xe bắt tay từ anh cai kèn đến ông quan soái, và khi về nước không quên gửi kỷ niệm cả vóc mày đai cốm dẹp. Phần phát không thiếu một người từ trên là quan thống đốc tướng sĩ chưởng lý, xuống đến hạ cấp anh cai thổi kèn, anh lính đánh trong, luôn cả cái anh bồng súng đứng gác cửa, canh cho Thái tử được an toàn. Một cử chỉ làm cho các quan tay cười, và lấy đó là một giai thoại thích thú nhất đời, là Thái tử vẫn còn con nít lắm. Trong chương trình tiếp tân có dự định mỗi ngày lúc 8 giờ, khi Thái tử thức giấc là có một dàn nhạc tây phải chật sẵn dưới bệ cửa sổ để trỗi lên một khúc nhạc chào mừng. Vả chăng lúc ấy với quân Nhật chiếm đóng, họ kéo giờ lại sớm hơn 60 phút để phù hợp với giờ bên Đông Kinh, khiến nên 8 giờ sáng lúc đó chỉ khoảng 7 giờ ban mai cũ. Thái tử trai tơ dậy mẩy, không có thức sớm được, và khi lính kèn xin tấu nhạc, Thái tử đã đuổi đi và hẹn nán lại thêm một giờ sau, tức là 8 giờ sáng y như cụ lệ, và khi ấy mới cử hành nghi lễ hay làm cái gì đó thì làm, báo hại mấy anh lính Tây phải tìm chỗ để trốn nắng chờ cho Thái tử dậy và tỉnh minh, thay đại phục ra đứng nơi cửa sổ rồi mới thổi kèn. Và vì mấy lính Tây dễ dạy dễ sai, nên sau này Thái tử về nơi xứ gửi thượng nhiều mề đai không tiếc. Công việc tiếp đón ông Thái tử da ngăm đen được trôi chảy theo ý định trước bản phúc trình của viên thống đốc Nam Kỳ. Ông Ri Voan gửi cho Hà Nội cho tòa quyền đề cư Từng Lãm, thì có công văn mật của ông này chỉ thị cho ông Ri Voan phải làm cách nào thỉnh cho được Hoàng thượng Bảo Đại ngự du Sài Gòn một chuyến, y như gương Thái tử Sihanouk đã vạch sẵn, nhưng phen này không dễ như phen nọ. Và đúng ra người mũi cao đã nếm cái mùi thể thức và nghi lễ do người mũi xẹp dạy họ biết, là một khi muốn vẽ viên thật sự, rước một thiên tử ngự du cõi lạ. Trước khi kể sự này, xin cho tôi trở lại một thời xa xăm. Như trước đây tôi đã nói, nước thầy đãi hai nước bị đô hộ, một khinh, một thường khác nhau. Tỷ dụ Thái tử đen chỉ cho học trường bản xứ Sắc Sơ Lúc, thì trái lại đối với ông vua này, khi còn làm hoàng tử vẫn được gửi học tận ở bên Pháp, có ký cô thác tử đường hoàng, và việc ấy cũng có dây mơ rễ má liên lạc với nhau, tự thủ chí vĩ. Việc tuy dài dòng, xin cho tôi kể đủ, gọi là góp tài liệu cho người sau này viết cho nó hay hơn. Sơ khởi tôi xin nhắc thầy dạy vua Đồng Khánh, trước tiên là ông Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký. Khi nhà học giả này biết mình không làm gì được, sau khi người tri ngộ là Toàn Quyền Bôn Bẹp từ trần, nhà học giả này xin rút lui, nhưng vai tuồng sư phó cho một này sanh tại An Nhơn, lấy biệt hiệu là Yên Sa. Sau ông vốn hàng vi xuất thân nhờ học giỏi xuất chúng, nên tay gửi qua học bên Angers, vì cho rằng người Nam sanh nơi xứ nóng học bên Pháp sẽ bị bất phục thủy thổ học thành tài. Ông đổ bằng tú tài, gọi theo Pháp thời đó, ông đã có sẵn một học lực vững chắc về Hán học, không được bổ nhiệm như đã nói làm thầy dạy cho vua Đồng Khánh thay cho ông Trương Vĩnh Ký. Khi tôi ra Huế làm giảng viên Đại học Văn Khoa lối năm 1964-1967, có người chỉ cho tôi biết rằng bức vách trấn phong meo móc này còn lại trước dinh ông Quận Công, Vĩnh Quốc Công, nhạc trưởng Đức Khải Định, nơi góc đường Nguyễn Du và Võ Tánh, Huế, là di tích nền xưa nhà ông Yên Sa khi còn làm quan ở đế đô. Xin nhắc lại đời ông Yên Sa, ít có người chịu đi học trường Pháp, lập ra và muốn có học trò theo học. Pháp phải ép buộc các hương chức làng và con người có gia tư điền sản phải cho con đi học thì không bị đi sâu đi lính, lại được cấp học bổng và được phát quần áo xà bông để giặt và gội đầu hớt tóc. Đời đó người nào hớt tóc cục thì dân chúng ghét lắm, tuy là không dám nói ra. Người dân thì mặc toàn là vải đen. Sau này có câu thành ngữ đầu đen máu đỏ, ý nói đầu tóc đen, máu huyết thì vẫn màu đỏ. Lại hiểu rộng thêm là dân đen vì tại hay mặc y phục đen. Và người nào mặc y phục màu trắng thì nó ố lắm, vì thằng đó nó đi theo tay. Bất chấp màu trắng là màu tang tóc. Lớp trước tôi thì lãnh học bổng mỗi tháng 5 đồng bạc. Số tiền này do công nho địa hạt cấp và phần nhiều đều lọt vào tay mấy ông thầy giáo có nhà rộng rãi, đem học trò về nuôi và gọi là nấu cơm tháng và ăn cơm tháng. Khoảng năm 1915, năm 1925, mỗi tỉnh ở Nam Kỳ đều dự định 4 năm hay 5 năm học bổng 10 đồng mỗi tháng mỗi trò để gửi lên học trường sư phạm sở thú, nay lấy trụ sở là trường Võ Trường Toàn. Học sinh nào khi ra trường chịu làm giáo viên trong 10 năm thì miễn. Người nào thi đậu diplôm mà hành nghề khác như thơ ký tòa bố hay thơ ký sở khác như tạo tác hay ngân khố thì phải đền tiền, tính ra là 400 đồng bạc cho 4 năm học bổng. Những người nào có khả năng và có mánh lới thì giả trước thi rớt năm ra trường và cổ nhiên sẽ bị sa thải miễn bị đền tiền, rồi sau đó học đăng tên thi tuyển vào kho bạc, vào sở dây thép, vào sở trường tiền, nghiễm nhiên trở nên công chức mà không bị đền tiền, mà thọ ấy cho rằng là nhục nhã. Học trường Nọt Man mỗi năm có 2 bộ quần áo vải trắng và 2 cái quần tây cùng 1 cái áo bằng nỉ tím, sau đổi ra đen có 6 cái nút vàng có chữ Ơ N. Sau bớt 2 năm phát 1 áo nỉ rồi nín luôn tút luốt không cho 1 cái áo nào, mà vẫn học trò vô sinh học càng đông, đến nỗi phải bày ra các cuộc thi nhập học lằn thét đến lo lót hối lộ để được vô trường. Vào đời ông Yên Sa, nghe đâu ông là con của người ở mướn chăm trâu hay ở gì đó, thấy mặt mày sáng láng nên chủ nhà ép cho đi học, thế cho con ở nhà làm cậu ấm công tử, được tiếng là trung thành với Nam Triều. Ngờ đâu chánh phủ Pháp cũng cố địa vị được hơn 80 năm, trải qua 4 thế hệ, mỗi thế hệ trung bình là 20 cho đến 25 năm. Và lần hồi người rừng Nam phần đông đều chịu thua, ngã nón chạy theo Pháp, và ít có nhà thủ tiết cực đoan. Ông Yên Sa ra Huế làm tay mặt đứng thông ngôn cho chánh phủ Pháp và Nam Triều, lấy vợ là một bà công chúa em của ngài Dục Đức, trên là khâm sứ Sạc, dưới là ông. Khi Đức Đồng Khánh băng hà, tưởng rằng đem cháu vợ vào nối ngôi sẽ được nhờ cậy nhiều, sau ông thành thái được tôn làm vua. Năm 1919, tôi còn gặp ông Yên Sa vào dạy học Việt văn nơi trường Sắc Sơ Lúc. Tôi tiếc không được làm môn sanh của ông, tôi chỉ học nhìn, ngồi bên này lớp, gởi lỗ tai nghe lén ông dạy ở lớp kế bên. Ông dạy thật là lưu loát và dồi dào phong phú. Ông là cha của Diệp Văn Kỳ, chủ bút tờ Đông Pháp Thời Báo, con do bà công chúa sanh ra. Nhưng tiếc cho ông Yên Sa, học lực hơn người mà sự nghiệp văn chương chỉ để lại có một bổn phong quá, viết bằng tiếng Pháp văn, một quyển Việt Nam Luân Lý Tập Thành và một quyển sách phần quốc ngữ, nhà in Phát Toán, Sài Gòn, năm 1909. Tôi còn nhớ hình dạng ông Diệp Văn Cương, người thấp, hơi mập, thường mặc âu phục trắng đội nón các colonial. Đặc biệt là mặt ông đỏ hồng, chừa râu ngạch trê, kiểu râu hùm rất dày và quặp xuống như cái sừng trái ấu. Tiếng ông thì rỗn rãng như chuông hay như sấm. Ông nói tiếng Pháp rất là trôi chảy và y như người Tây. Thêm tánh ông thì nóng nảy. Khi ông làm giám khảo hạch miệng khoa Thành Trung, học trò trường khác cho ông gọi ông bằng ông quở: "Cha mi gọi ta bằng ông cũng chưa có được." Vì ông vẫn nhớ ngoài kia ông vẫn là quan lớn, muốn được gọi như vậy, quan lớn cương, và tiếng quen gọi ông thuở ấy. Nhưng bình tâm mà xét, ông khá tốt với học sinh. Duy thích nạt nộ và hỏi cho tột cùng cho đến bí, nhưng vẫn cứ cho điểm trung bình chứ không có đánh rớt. Sở trường của ông là cái môn hát bội. Ông rất rành từ câu hát đến cả điệu bộ. Ông dạy trong trường về Kim Vân Kiều, ông ngâm kiều nghe sang sảng. Ông thích xem hát bội, khi vãn hát, ông ngồi xe sông Mã, chở cô Đào để nguyên quần áo mão về nhà. Khi thì Phàn Lê Quê, khi thì Thoại Ba Công Chúa. Ông ngạo tất cả giáo sư Việt, chê là chẳng có bằng ông. Khi nghe tin ông đốc học Nguyễn Văn Mai thay cho ông dạy Việt Văn, ông trề môi: "Cái thằng Mai mà dạy cái nỗi gì?" Câu này ông đốc Mai trả lại cho người kế vị là ông Dương Minh Thới: "Thằng Thới mà dạy được cái gì?" Thật là người lớn tuổi thường giống nhau một chỗ ấy. Đối với ông Yên Sa, có tiếng là danh sĩ miền Nam, uyên thâm Hán và Tây học, thế mà khi mất chỉ để lại cho đoàn hậu sanh 3-4 cuốn sách mỏng, bé tí teo, đáng gọi trái núi đẻ ra 30 nhắc. Thuở ông Thành Thái còn tại vị, có một ông hoàng dòng vua Đồng Khánh, nhưng không được phong làm thái tử. Vì nếu phong, Tây sợ không đủ tiền trả cấp học bổng vì đông quá. Bởi thế ông ta nghèo sơ sát, nghèo rớt mồng tơi, và ông ăn chơi thì rất có mực. Nổi tiếng là có đủ bệnh tật ở trong mình, thậm chí con ruột của ông giống như ông khuôn đúc, mà miệng thế gian ăn thấm ăn muối, vẫn đồn là không phải thật là con. Trong quyển Giai thoại văn chương Việt Nam của nhà văn Thái Bạch, bản Sống mới năm 1972, ông hoàng này có biệt tài sửa một chữ trong một câu đối mà chuyển được vận mạng tác giả câu này từ bế tắc ra hanh thông. Một hôm ông vào sớm tìm hoa, bỗng thấy có một câu đối dán trước cửa nhà nọ: "Chữ nghĩa có là bao, học ừ bảo dạy, chi hồ giả giả lăng nhăng, đất có học tài sao chẳng đổ, thuốc men nào mấy hộp, lấy cũng bóc cho, lá cỏ cành cây láo nháo, trời cho bệnh khỏi ấy là may." Nhìn câu đối ông biết chủ nhân là nhà nho, vừa dạy học mà vừa làm nghề thầy thuốc. Ông ghé vào làm quen, thấy chủ nhân thân cảnh nghèo túng, ông bàn: "Nghèo là tại câu đối kia, nếu ông đổi một chữ thôi, có lẽ ông sẽ làm ăn được khá giả." Chủ nhà bằng lòng, ông đề nghị đổi câu: "Trời cho bệnh khỏi ấy là may," đổi lại là: "Trời cho bệnh khỏi ấy là hay." Như vậy đâu phải là ông không có học, còn hay nữa là khác. Nhưng nếu câu sau này mà thật của ông theo lời Thái Bạch nói, thì ông thật là người đáng kính, một bậc thi bá tài tình chứ không có chơi. Câu này như vậy: "Xuân xanh tuổi ngoài đôi chục, chợt đục trần ai, khi bài khi bạc khi tài bàn vác, khi tổ tôm quanh, khi nằm canh ngồi nhà hát, khi gác cổ ả đào, khi ghẻ tàu con đĩ xác, khi nằm rạp thuốc phiện tim, hoành ra dáng rạng ra rồng, ngông ra phết cóc biết chi tồi, miệng én đưa qua mùi gió thoảng, quốc gia lịch tứ thiên dư do truyền nhân vật, như Tô như Duật, như Phật tứ quân, như Trần Quốc Tấn, như Phạm Công Thượng tướng quân, như Bạch Vân Phu Tử, như Ngự Sử Lê Cảnh Tuân, như Công Thần Nguyễn Công Trứ, tài chi tuấn thời chi thế, thế chi sử, khỉ nhân phi nhũ, thần long đắc vũ tiện vân đằng, vế trước rặc nôm, vế sau rồng chữ, vừa duyên dáng vừa tài tình, vừa có khiếu trào lộng, không ai hơn nếu phải đó là của ngài Bửu Đảo. sau này là Hoàng Tôn Tuyên hoàng đế, trong Nam thường biết là ông vua Khải Định, thì đáng phục biết mấy. Nhưng tại sao khi trên đất Pháp, khi đốc lý Paris xin một câu ghi trong quyển sổ vàng, ông phải đứng ra cả canh mới rặn không ra một chữ? Nhắc lại, khi ông nghèo sát chiếu và năng vị vua Anh là Thành Thái Húng Hiếp, gặp mặt là rượt đánh là sĩ mạ đủ điều. Mỗi lần gặp vận quá đen, ông hoàng này thường đến nhà ông Sạc nhờ tiếp vận ít nhiều để vượt qua cơn túng ngặt. Qua việc làm cầu may cho qua cơn khó, ngờ đâu khi vận đỏ lại biến thành phúc tinh. Ông Sạc lúc làm khâm sứ và khi lựa người thay thế ông vua có cơn điên Thành Thái, bỗng sực nhớ lại ông hoàng khả ái năng tới lui mượn tiền của mình xài. Nay tại sao mình không nhớ lại và tôn lên làm hoàng đế? Và ân báo ân, oán báo oán. Khi ông Sạc sắp về hưu, cũng vừa lúc ông vua này lựa người gửi gắm con cô. Như đã nói, bên trọng bên khinh khi đào tạo, một ông con trời cho xứ Việt giống rồng, người thầy cũ đã nhớ một công hai việc, vừa có dịp tài trợ thêm phụ cấp cho một công thần là Sạc tiên sinh, vừa giúp vua kiếm người thái phó tin cậy và gửi đi Pháp một lần hai hoàng tử mạnh khỏe. Phòng hờ sơ sẩy là ông Vĩnh Cẩn và thái tử Vĩnh Thụy. Vợ chồng ông Sạc dạy ông Vĩnh Thụy rất là kỹ, trông nom từ cách cầm nĩa muỗng, khi cắt thịt cây dao phải cầm tay nào, nĩa muỗng phải cầm tay nào, nếp na cử chỉ một ông hoàng sau này sẽ làm vua phải ra làm sao. Dạy thể thao từ chơi banh tennis, trượt tuyết, bay tàu trên ngọn sóng, lái phi cơ đi săn thú rừng. Thêm học văn chương kinh tế, có giáo sư riêng đến nhà cho cua. Mỗi tim tất hết lòng như con đẻ không bằng. Ông Sạc từ khâm sứ được tấn phong hàm toàn quyền danh dự, và hoàng tử Vĩnh Thụy xứng đáng là một hoàng tử hoàn toàn lịch sự, không thua kém các ông hoàng tân thời của các nước Tây Phương. Pháp trọng vọng ông đến nỗi một năm nọ, nhân dịp lễ quốc khánh kỷ niệm cách mạng Pháp tức 14 tháng 7, lúc Tổng thống Bonduc còn sanh tiền, chánh phủ Pháp mời ông ngự kiến trên đài danh dự cuộc diễu binh vĩ đại ở Paris, cùng một lúc với hoàng tử nước Anh. Nhưng quái quan thầy, trước một ngày hành lễ mới sực nhớ, và lính quýnh không biết ông nào lớn, ông nào nhỏ, ông nào nên sắp ngồi bên tay mặt Tổng thống Pháp. Nhưng đã nói Pháp là một nước khéo về ngoại giao, để giải nạn, Pháp vội gửi thơ hỏi ngay Thái tử Anh chọn ngồi ở bên nào. Và ấy xin kỳ nhường hoàng huynh ta, Việt Nam Thái tử vốn chi cũng là tứ hải giai huynh đệ. Và trong tờ Đại Hoa báo năm đó còn ghi lại ảnh tam vương đồng tịch. Ông Dumer ngồi chính giữa, Vĩnh Thụy ngồi bên tay mặt, và bên trái là Tổng thống Pháp, là hoàng tử nước Anh. Ông Hoàng Chính Cống nước Anh, một người có tiếng là phong lưu đệ nhất và là cây kim chỉ nam về mốt thời trang khắp hoàng cầu. Viết đến đây nhớ lại tôi cũng lé mắt và phồng hai cái lỗ mũi với cái bóng vàng một thở của nước ta buổi đó. Về sau khi ông lên ngôi kế vị cho cha, lúc tuyển chánh cung, bà Nam Phương đem tiền hồi môn về là 1 triệu đồng bạc do cậu ruột là ông Lê Phát An dâng tặng cho cháu gái. Số tiền thuở ấy rất là khổng lồ, nếu so sánh với bạc hiện nay thì số tỷ vẫn chưa có vừa. Vì tỷ phú ngày nay, như lối năm 1920 ngoài đầu thế kỷ 20, tờ giấy xăng 100 đồng, có người trọn đời chưa có từng nhìn thấy, và giàu bạc muôn, tức trong nhà có được 10.000 là đã gọi là giàu bạc nứt đố đổ vách. Đến đây tôi mới trở lại việc ông Đờ Cu. Sau khi sai mời Thái tử Tần Quốc ngự du Sài Gòn để làm tàn, dưới mắt quân phiệt Nhật giá trị của đế quốc Pháp, nay ông ăn quen nên hạ chỉ sai ông Rivoan, thống đốc Nam Kỳ, phải tìm cách mời cho Đức Hoàng đế Nam Triều ngự du Sài Gòn một chuyến. Lúc ấy tôi còn làm thơ ký nơi dinh thống đốc, và được coi về công văn mật. Tôi không có ý khoe khoang, nhưng cũng phải có hạnh kiểm thế nào mới được có cái chỗ tín nhiệm này. Lúc đó tôi đã có ý nghĩ viết bút ký về sau, nên những gì tôi cho là thuộc về lịch sử tôi đều có sao chép lại để làm tài liệu riêng. Tiếc thầy mớ tài liệu ấy năm 1946 tôi tản cư vô Hòa Tú và mang kè kè sau lưng trong một cái nớp bất ly thân. Vì vậy quân giang đã để ý và cho rằng đó là cái nớp chứa nhiều giấy bộ lư, tức là giấy 100 đồng có cái hình lư đồng, khiến cho một đêm tối lính viễn chinh Pháp đổ bộ Hòa Tú bắn súng đùng đùng, tôi hoảng chạy nên bỏ quên cái chiếc nớp ở trên giường nhà chú Lý. Quân giang đột nhập thọp cái nớp đó mở ra xem, thấy toàn là giấy má chứ không có tiền bạc. Chúng nó thất vọng bèn đốt cái nớp làm đuốc để rọi nhà hôi của quý, thành thử các tài liệu đáng giá đều làm mồi cho lửa, thật là uổng quá. Và hôm nay khi thuật chuyện này, tôi phải đành tóm tắt theo trí nhớ của mình. Vả lại các công văn thuở ấy đều viết bằng pháp văn, và dẫu cho có còn vì bí mật nghề nghiệp, tôi cũng không có quyền để công bố. Duy việc xảy ra đã trên 30 năm, nhắm nói ra thì cũng vô tai hại. Ấy đúng là ngày 19 tháng 11 năm 1942, vua Bảo Đại và bà Nam Phương ngự du Sài Gòn, và chính bữa trưa ngày thứ Sáu 20 tháng 11 năm 1942, tôi đứng dưới gốc đa trước dinh Gia Long và đã diện kiến Long Nhan Đức Bảo Đại như thế này. Độ chừng một tháng trước ngày ngự du, thống đốc Nam Kỳ gửi ra Huế một công văn mời hoàng thượng ngự du Sài Gòn và nhắc lại rằng ông thái tử nước bạn vừa rồi đã có ngự hành như vậy, và thần dân trong Nam, Tây cũng như Việt ngưỡng mộ ngài lắm. Bức chiếu văn từ Huế trả lời rất gãy gọn: bằng lòng Nam du nhưng sẽ dùng làm hành cung đại dinh toàn quyền đường Norodom. Được bức thư này, nội các thống đốc đều kinh sợ, hội nghị mật bàn kế. Một mặt đánh mật mã khẩn mời Đờ Cu bay vô chiếm trước dinh toàn quyền, một mặt trả lời hoàng thượng viện cớ dinh đã có quan đầu sứ Đông Dương đến ở rồi, và ân cần xin mời hoàng thượng đoái tình tạm nhận lưu trú nơi dinh đường quý Lê Quý Đôn ngày nay, và dinh đầy đủ tiện nghi, và trước đây đã là chỗ ngự của Tân Vương Thái Tử. Hoàng thượng trả lời vắn tắt: không có dinh toàn quyền thì ta ngự dinh Mòn Duệ ở Hanh Thông Tây là dinh của quốc cự Lê Phát An. Phải nói câu trả lời vừa đúng lễ ngoại giao và thật khéo, vì vừa giúp biệt thự này trang bị điện lực để hoàng thượng khỏi cảnh thắp đèn dầu, thêm nữa được thể thống của nhà vua, chớ không chịu lép vế đãi như hàng tiểu chư hầu. Thế là phải làm đêm làm ngày, dựng cột đá và gần gắn dây cáp đem điện lên nhà ông tỷ phú Lê Phát An, không có tốn một xu trả cho hãng đèn. Một đắc thắng theo kiểu trong Tam Quốc Khổng Minh, mượn tên giúp Ngô chống Ngụy. Và cái ngày kiến nhật tiếp kiến hoàng thượng đã đến, 20 tháng 11 năm 1942. Ăn quen theo thói trước, các quan viên và mạng phủ Pháp tề tụ đông đủ tại mặt tiền dinh thống đốc, nay là dinh Gia Long, để y như tiền lệ là sẽ bắt tay ngang hàng vua ta, cũng giống như là bắt tay mấy tháng trước đây vị thái tử nọ. Trong chương trình ghi là đúng ngọ đãi tiệc ra mắt vua Nam. Tôi làm việc trong tòa dinh này và trông mau tới ngọ. Hết giờ làm việc, coi điện nhà dây thép chánh vừa hù là tôi đã lo thu xếp giấy má và ra chật nơi gốc cây đa quen thuộc, để phen này coi lén Long Nhan Đức hoàng thượng. Tôi thấy đủ mặt các bà đầm vợ công chức cao cấp Pháp đứng theo một bên. Bà thì tay cầm quạt phạch phạch, bà thì che dù như sợ nắng ăn da, bà ta thì hỉnh mũi: ta đây là mạng phụ triều đình. Bà thì bên Pháp vừa qua chưa quen cái thói thuộc địa, vẫn dễ thương như người dân thành phố văn minh, dĩ hà nhất thể, ở đâu cũng là tự do, bình đẳng, bác ái. Đúng ngọ, chiếc xe De Lager C20 có hai tài xế mặc sắc phục ngồi ở phía trước đưa hoàng thượng từ Hành Thông Tây đến. Xe ngừng, nhạc trỗi quốc thiều y như lần trước rước Tần Vương Thái Tử. Trước cử quốc thiều Pháp La Mã Sai, tiếp theo đổi lại thay vì quốc thiều Miên là bản quốc thiều của triều đình Huế. Chiếc xe bóng loáng, một người cao lớn dình dàng, ông ta cao 1m8, đứng giữa xe tay giơ lên ngang chào theo điệu nhà binh Tây Phương, bận một bộ y phục hết sức đúng thời trang, trán rộng mũi cao, cặp mắt có điển, và toàn thân chiếu ra một nghi biểu khác phàm. Tiếng nhạc chót vừa dứt, người tài xế phụ y như một cái máy chạy xuống khép nép mở cửa xe. Ông ta bước xuống, các bà đầm chạy lại, miệng người nào người nấy giống như hoa nở, hí hửng toàn bắt tay vua. Vua làm như không nhìn thấy, ngực ông đã cao, ông ởn lên lại càng cao thêm, mắt chăm chỉ ngó ngay, chân ông thì cứ bước tới phía trước. Khiếp quá, các bà mạng phụ lật đật cúi đầu và quên hết lời dặn của các đấng phu quân. Đã khép nép, tay nắm vạt áo đại trào, phần nhiều là mặt bùn rền, đầu cúi mọp xuống trước đức vua Việt, y như các tổ tiên họ đã triều bái vua Louis 14 hay vua Louis 15 đời trước. Không như thái tử da đen phèn trước, phen này đứng trước một ông vua oai nghi quá, mấy bà đã mất hết bình tĩnh nên đã có cử chỉ như đã kể, làm cho các đấng phu quân cũng phải khớp luôn, mạnh ai cứ nấy chào theo nghi lễ đối với quân vương. Ông thống đốc đứng đầu hàng nghiêng mình kính cẩn, ông chưởng lý tòa thượng thẩm cũng bắt chước theo, trung tướng bộ binh và hải quân đại tá chào theo kiểu nhà binh, Kỳ Dư chủ tịch viện cơ mật, viện quản hạt, Lòng Thương Mãi và các quan viên Tây có mặt tại đó cũng phải đều răm rắp cúi chào theo nghi lễ. Và khi ông đi qua khỏi rồi, đều cứ ngó nhau trơ trẽn. Quả ông đi đứng long hành hổ bộ rất là rõ ràng. Khi ông bước đến bệ trên của điện, ông cũng không ngó lại chào và vẫn tiếp tục bước ngay vô trong. Thống đốc Rivoan mất hết bình tĩnh, không đợi tùy giá quan làm việc này, đã chạy theo vua kéo ghế danh dự ra cho vua ngự. Bữa tiệc dùng trong một sự lặng lẽ kính cẩn chưa từng có, và mãn tiệc rồi tại phòng khách vua mới dạy thống đốc trình diện quan khách, và khi ấy vua mới có câu cởi mở đối với mọi người. Lúc ấy tôi làm phụ tá cho một phó tham biện trẻ tập sự đã quen thân với tôi lúc còn làm chung ở tòa bố Cần Thơ, và buổi ấy ông làm bí thư cho thống đốc, còn tôi ngoài phận sự giữ công văn mật còn giúp ông một tay về nội dịch, đi kiếm mua rượu ngon và kiếm thực phẩm Âu Châu như bơ sữa trong buổi bế quan tỏa cảng vì chiến tranh khắp nơi. Bi Cai là người tốt, chơi với tôi đãi tôi như bậc thầy, vì tôi trọng tuổi hơn và lúc ở Cần Thơ có dạy y mấy tháng Việt ngữ. Trước khi vua vào Nam, Bi Cai đã khoe với tôi rằng vốn cùng với vua học chung một thầy, và khoe nếu vua gặp mặt ắt sẽ niềm nở với va lắm. Tôi nghe thì để bụng, cũng không có cố tâm lắm. Duy tiện đây nên kể một tục ngộ trong dinh thống đốc thuở ấy, là mỗi lần thiết tiệc đãi tân khách không bao giờ để bàn có chỗ trống. Rủi có một vị khách nào vào giờ chót không đến, dự được thì trong hai ông tham biện trẻ tuổi trong dinh là ông Bi Cai hoặc ông Granger, phụ tá chánh văn phòng, được dự yến. Và trong khi đùa giỡn thân mật, chúng tôi gọi hai ông là ông Trám Lỗ. Từ bữa có cuộc Nam Du, nhất là sau bữa tiếp tân, tôi biết ông Bi Cai vẫn cố làm cho vua thấy mặt. Khi thì Bi Cai đứng lấp ló nơi cửa ra vào, khi thì Bi Cai hiện ra nơi phòng tiếp tân để chạy bận hoặc là cho bồi phòng làm những việc gì éo le cấp bách. Ngờ đầu vua vẫn giả lờ không nhìn thấy Bi Cai và không trao đổi một lời nào cả. Có lẽ Bi Cai mắc cỡ với tôi nên cố lánh mặt, không cho tôi thấy, và trái lại tôi thì cố tìm cho gặp Bi Cai để ghẹo cho va, tức chơi. Thoạt sau, đức vua Hồi Loan về Huế một ngày, bỗng Bi Cai miệng cười tích toát, chạy lại bàn chìa tay, nắm chặt tôi và nói rằng: "Tưởng đâu vua quên, không dè chẳng qua vì nghi lễ, vua không thể tiếp tôi tại điện được, nên đã nhắn với quan thống đốc mời tôi lên dinh ngài quốc cựu ở Hành Thông Tây. Và hôm qua này, tôi và vua, ố quên, vua và Bi Cai này đã hàn huyên nói chuyện, trời mưa trời nắng, y như là lúc còn ở bên Pháp. Mà phải thật ông đã cùng vua chúng tôi cùng một lớp học hay không?" Tôi hỏi, Bi Cai lại cười hề hề đáp: "Nói đúng ra, đức vua học ở nhà ông xã, thỉnh thoảng đôi khi chúng tôi gặp nhau và chào hỏi nhau, vì ông thầy dạy học là một thầy chung. Anh xã nà, vua của anh đàng hoàng lắm đó, không giống như ông Sihanouk, tôi phục vua anh sát đất, vua như vậy thì mới gọi là vua." Những lời nói trên có phải là nịnh hay không? Tôi chép lại thì cả hai vua đều đã mất ngôi, nịnh thì cũng thừa, duy lịch sử vẫn còn đó và chưa có khóa sổ. Nói bây giờ e còn sớm, hãy chóng mắt coi và xin hẹn hậu nhật tri. Tái bút: "Nhắc đến ông Ranger khiến nay tôi xúc tình cảm cựu. Sau đảo chánh năm 1945, thầy trò phân đôi ngã bỗng gặp nhau. Khi tôi làm việc ở viện bảo tàng, ông đến viếng nhà tôi, vừa cất được ở gia đình. Và đây là câu ông viết trong tập sổ vàng, hiện vẫn giữ trong nhà của tôi." Vương Hồng Sển là bạn cũ lâu dài, ông đã dẫn dắt tôi vào một đạo tôn thờ đá cổ, hoa lạ sứ quý, mà ông là sưu tập gia, vừa nhiều nhiệt thành cũng như nhà thông thái. Tiếc thay, tôi chỉ là một tân tín đồ bất xứng. Mặc dầu vậy, tôi xin tỏ ra đây với ông Sển lòng thán phục của tôi đối với ông. Dựng lại ngôi nhà cổ Việt Nam này với bao nhiêu nhiệt thành, hiệu thượng chân thật của ông, với tất cả tình tri kỷ, ký tên Ranger ngày 12 tháng 6 năm 1955.